Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Tín đồ Drow HK. 10. Hỗn loạn tiếp tục cả đêm. Thoạt đầu loại này hỗn loạn chỉ là cư dân quần đảo sắt giết chóc cùng tranh đoạt chiến lợi phẩm. Nhưng ở sau nửa đêm thời điểm, một đầu nguyên bản nhốt ở trong lồng thành thành thật thật chó săn lại đột nhiên chui ra. Đồng phát như bị điên được toàn thành bảo sủa loạn chạy loạn. Trêu đến nơi đây cục diện càng lộ vẻ điên. Bất quá chỉnh thể đại cục lại sẽ không vì vậy mà cải biến. Thế là làm ngày thứ hai mặt trời từ đằng xa hải dương cuối cùng dâng lên lúc. Tòa này tên là lâu đài Bunwip tòa thành đã triệt triệt để đổi người chủ nhân. Trên tường thành tiêu chí nguyên chủ nhân gia tộc nền trắng cây gai roi dài cờ xí bị tùy ý giật xuống, mặc cho dẫm đạp, nội thành kho quân rơi dưới mắt cũng bị chuyển không. Trước đó còn từng là một đám đào quáng nô công các thôn dân lúc này nhao nhao mặc vào binh sĩ thậm chí quý tộc lãnh chúa mới có thể sử dụng khôi giáp vũ khí. Cái này khiến bọn hắn xem ra phảng phất thật đúng là giống như là có chuyện như vậy. Nhưng mà tòa thành bên trong những cái kia trải qua thảm kịch những người sống sót lại vĩnh viễn. Cũng không có khả năng quên. Bọn hắn đến cùng là một đám hạng người gì. Ngày thứ hai thanh lý bên trong. Mấy chục cỗ tử thi từ tòa thành các nơi bị vận chuyển ra. Ném tới tường thành bên ngoài sông hộ thành bên trong. Nương theo lấy phù phù tiếng vang biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Vô thanh vô tức. Phảng phất chưa bao giờ có bọn hắn tồn tại. Tòa thành nguyên chủ nhân Tony gia tộc các gia quyến lúc này bị nghiêm mật giam giữ tại một tòa tháp cao bên trong. Từ đầu bếp Ryan dẫn đội nắm tay, đương nhiên hắn hiện tại nên gọi là Ryan đội trưởng. Một vị khác đi theo mà đến nguyên lão. Lão tử quỷ P cũng lắc mình biến hóa. Trở thành nắm tay tường thành đại đội trưởng một trong. Hắn so Ryan càng đục được mở một chút. Trong khoảng thời gian ngắn liền đã cùng hắn mới đồng bạn đánh thành một mảnh. Runley thì một mực chờ đợi tín đồ Drow cho hắn phân phối thuyền cùng nhân thủ về đảo Oa cầu viện. Trong lúc đó hắn có tại tòa thành bên trong đụng phải vị kia hắn từng xuất thủ viện trợ tuổi trẻ nữ nhân, đối phương lại chỉ là ôm chặt con của mình. Đối võ trang đầy đủ thiếu niên binh sĩ mắt lộ ra căm hận. Hắn cũng tương tự nhìn thấy tại cái kia cửa thôn đi săn lúc bỏ qua cái kia càng tuổi trẻ mẫu thân. Đáng tiếc lại là từ tường thành mũi thương bên trên nhìn thấy. Nàng không còn hoàn chỉnh, thê thảm hỗn đến chỉ còn lại cái đầu. Nàng là phản đồ, muốn mật báo, cho nên Godo đem nàng cho làm thịt. Con của nàng ngược lại là may mắn. Còn không nhớ, bằng không thì cũng muốn cùng một chỗ giết chết. Lão tử quỷ tại hắn ngừng chân quan sát lúc dài. Thích một câu, nàng xác thực quá ngu. Runley nhẹ gật đầu, sau đó chuyển thân rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, lão tử quỷ đưa tay sờ sờ cái cằm gốc râu cằm. Ánh mắt tràn ngập hồ nghi. Sau khi chiến đấu kết thúc, tòa thành bên trong có truyền ngôn nói Hao tự tay giết chết cái người một nhà. Còn đem tới cửa tìm hắn lý luận người bị hại thân thích cho đẩy tới giếng nước. Thế là có người đi tìm tín đồ Drow mục sư cáo trạng. Nhưng việc này lại bị mục sư âm thầm ép xuống. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài. Xế chiều hôm đó, tín đồ Drow mục sư liền an bài tốt một chiếc nhỏ tàu nhanh cùng nguyên bộ 6 vị thủy thủ. Lương thực tiếp tế cũng sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Không có gì có thể do dự. Runley lúc này tiến về tòa thành cách đó không xa đường ven biển. Không cần sợ hãi Storm God phẫn nộ. Drow God sẽ phù hộ ngươi. Tự mình đến tặng tín đồ Drow như thế nói ra. Ngươi phải nhanh một chút gấp trở về. Chúng ta ở đây thủ không được bao lâu. Ta cam đoan bằng nhanh nhất tốc độ. Runley nhẹ gật đầu. Thời gian là giáng lâm nơi này ngày thứ 9. Mà cái kia ba chuyện bên trong. Hắn đã hoàn thành hai kiện. Đến Ormond mục tiêu trước hết nhất hoàn thành. nhờ vào tối hôm qua một vị không hiểu thấu xông tới tập kích hắn trước thợ mò. Giết chết 7 cái người đào sắt, nhiệm vụ cũng tuyên cáo kết thúc. Lúc này nếu có người nhìn về phía hắn tay trái, như vậy liền sẽ phát hiện, nguyên bản rỗng tuếch ngón giữa chỗ, chính mang theo một viên vết rỉ loang lổ thanh đồng vòng tròn. Vòng tròn nhan sắc âm trầm biến thành màu đen, ẩn ẩn có quỷ nhãn nhô lên người chết nhìn chăm chú. Đây là một viên từ người đã chết trước khi chết ý niệm ngưng tụ mà thành chiếc nhẫn. Sử dụng nó, người có thể gọi lên mục tiêu trong nội tâm thâm trầm nhất sợ hãi. 6/7, nguyên bản chiếc nhẫn kia có thể sử dụng 7 lần, nhưng Ronley vừa thu hoạch được lúc thí nghiệm cách dùng xong một lần. Đây là cần thiết, hắn cũng là không đau lòng. Ngược lại bởi vậy có cái tư tưởng mới. Hôm nay gió biển chính thuận, theo buồm bành trướng, thuyền nhỏ bắt đầu hướng phía Ormond phía tây phương hướng đi thuyền mà đi. Thiếu niên đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú lên bờ biển cùng tín đồ Drow thân ảnh cao lớn càng ngày càng nhỏ bé. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn thấy không rõ, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Chiếc thuyền này rất nhỏ, cũng chỉ có như thế một tầng. Liếc nhìn mà đi, tất cả mọi người một chút có thể thấy được. Trên thuyền 6 vị thủy thủ lúc này ngay tại tràn đầy phấn khởi trò chuyện với nhau cái gì. Nhưng đối mặt ánh mắt của thiếu niên, bọn hắn lại khiếp đảm thấp giọng. Quần đảo sắt thừa hành nô công chế độ. Các con của đảo sắt từ bên ngoài giành được tù binh cấu thành quần đảo sắt nô công giai cấp. Mà nô công mặc dù cùng có thể bị mua bán nô lệ khác biệt, nhưng cũng là kém một bậc, không có tự do. Trước mắt những này chính là nô công giai cấp. Bất quá biển cả rộng lớn lại liên miên bất tận. Theo đi thuyền tiếp tục, bọn hắn liền dần dần cùng Ronley quen thuộc. Rốt quốc vương thật có thể đưa tới bầy cá, đưa tới hải quái. Một vị có tóc ngắn màu nâu tuổi trẻ nô công tò mò hỏi. Nghe nói là dạng này, ngồi dựa vào đầu thuyền, vuốt ve tay trái ngón út bên trên mang theo thanh đồng chiếc nhẫn. Ronley không yên lòng trả lời, ta chuẩn bị đi cầu chứng một cái, nếu như ta đem mình dâng hiến cho vĩ đại Drow God, thật có thể thu hoạch được tự do. Một vị khác già nua nô công tay chèo thuyền ôm hy vọng hỏi, chỉ cần người ưỡn đến mức qua bị chìm nghi thức, người liền có thể tẩy thoát nô công thân phận, thậm chí trở thành một tên tín đồ Drow mục sư. Mái tóc dù thiếu niên nói, con cái của ngươi từ đây cũng sẽ trở thành người tự do. Ronley không phải cái sinh trưởng ở địa phương người đảo sát, nhưng hắn tại tai nạn trên biển phiêu bạt bên trong nhưng cũng dần dần hiểu rõ đến trong bọn họ. Rất nhiều tập tục, hắn thậm chí còn hiểu rõ tín đồ Drow Lakius đã từng chính là một vị nô công. Người tại lâu đài Bunuip đoạt mấy cái mối thiếp. Một vị khác thiếu niên tương tay tò mò hỏi, có chân dài dên sao? Nàng rất xinh đẹp, ta hy vọng là ngươi đoạt hắn. Sanner cũng nhìn rất đẹp, có lẽ ngươi ngay cả nàng cũng cùng một chỗ đoạt đi. Quần đảo sát tập tục đặc biệt, cùng Westeros đại lục khác biệt, bọn hắn cũng không thừa hành chế độ một vợ một chồng. Bọn hắn có thể ở bên ngoài cướp đoạt nữ nhân, sau đó mạnh cưới làm thiếp. Đây chính là cái gọi là nham thạch vợ, muối thiếp. Tại quần đảo bên trong, mỗi cái con của đảo sắt đều có thể ở bên ngoài đoạt lại mấy vị, thậm chí hơn 10 vị muối thiếp. Nhưng chỉ cho phép có một vị thê tử, mà thê tử thân phận nhất định phải là quần đảo người địa phương. Không có, một cái đều không có. Ronley nhún vai, bởi vì ta không nhất định, dựa theo quy củ, đến cùng có thể hay không đoạt con của đảo sắt người một nhà làm muối thiếp. Đây chỉ là Ronley một cái lấy cớ, nhưng các thủy thủ đối với cái này nhưng cũng tràn ngập tranh luận. Cái này giống như hoàn toàn chính xác không hợp quy củ. Quy củ còn nói các con của đảo sắt không thể đánh người một nhà đấy. Hiện tại không phải cũng không ai để ý tới, những cái kia không phải người của mình, La kia đại nhân nói bọn hắn là một đám bội tín giả. Trên biển phiêu bạt để Rơn Ly cùng những này đám nô công rất nhanh liền thân quen. Mái tóc màu đỏ, đối tất cả mọi chuyện đều tràn ngập hiếu kỳ đeo. Trầm mặc ít nói lớn nhỏ róp, miệng đầy răng vàng, dáng người gầy còm lão dung, cùng mù con mắt queo. Bọn hắn xem ra đều là người rất được, giống như đã từng đầu bếp, tử quỷ, cùng tín đồ Drow. Bọn hắn cũng rất cố gắng tại mái chèo, tại đầu chọc giám sát En nhìn chăm chú, rất ít gặp đến lười biếng. Cùng bọn hắn ở chung lúc, Rơn Ly cuối cùng sẽ nghĩ đến ban đầu xuất phát lúc cùng mình cùng nhau vị kia cùng thôn thiếu niên. Nghĩ đến bị mình bất hạnh mất đi tại trong biển rộng viên kia đá cuội. Nghĩ đến hắn nói đến quốc vương cùng Drow God lúc ngữ khí. Nếu như hắn còn sống đến Ormond, biểu hiện của hắn sẽ là cái dạng gì? Hắn hiếu kỳ, nhưng vấn đề này vĩnh viễn sẽ không có đáp án. Đường về đoạn này đường xá cũng không có gặp được cái gì quá lớn sóng gió. Hướng gió cũng cơ bản cũng rất thuận lợi. Lúc đến một đoàn người dùng 8 ngày, trở về địa điểm xuất phát lại không cần lâu như vậy. Hoặc là nói nhanh hơn nhiều. Mặt trời lên mặt trời lặn, thuyền nhỏ khi thì dâng lên cánh buồm, khi thì vang lên mái chèo gào to. 2 ngày sau đó, một chỗ mông lung đường ven biển lung lay có thể thấy được. Lần này đường đi xem như đến điểm cuối cùng. Đảo Âu Hoa bãi cát chỗ như cũ doanh địa dày đặc. Một chút xuyên giáp ra thân ảnh xuyên tới xuyên lui. Chỗ nước cạn chỗ có thật nhiều ống quần cuốn lên đến chỗ đầu gối bắt cá người tồn tại. Nhưng phát hiện trước nhất thuyền nhỏ lại là trên biển phiêu bạt lấy trinh sát thuyền. Thuyền nhỏ bị một đầu trinh sát thuyền chặn đường ở. Rơn Ly nói rõ tình huống về sau. Hắn liền cáo biệt một đám nô công. Được đưa tới chiếc này 2 cột buồm thuyền buồm bên trên. Bệ hạ đang chủ trì nghi thức. Trinh sát thuyền vị thuyền trưởng dâu rậm như thế giải thích. Tràn ngập hâm mộ nói. Hôm nay đi bị chìm các tiểu tử thật là may mắn. Ta dám đánh cược. Bọn hắn sau đó không lâu đều sẽ trở thành nổi tiếng con của đảo sát. Cái kia người vây xem chắc. Hẳn rất nhiều a. Rơn Ly hỏi thăm. Đương nhiên, quốc vương bệ hạ rất ít tự mình động thủ. Rơn Ly ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía theo thuyền tiến lên mà chậm rãi lui lại lấy bãi cát đường ven biển. Nơi này tựa hồ cùng hắn lúc rời đi không sai biệt lắm. Liếc nhìn lại, liên miên bất tuyệt vải thô doanh trướng vị trí dày đặc. Lượn lờ dâng lên đống lửa khói xanh theo gió tiêu tán. Gào to giao hàng theo quân tiểu thương, chạy chơi đùa hài đồng, cùng phương xa một chỗ cao ngất gò núi dưới, cái kia đứng xếp hàng chờ đợi bị chìm thật dài đội ngũ. Hết thảy xem ra đều tràn ngập sinh cơ, tràn ngập hài hòa cùng yên tĩnh. Hắn cuối cùng tại núi này dưới đồi chỗ nước cạn chỗ nhìn thấy, mình, quốc vương. Kia là một cái cởi trần. Ngũ quan cứng rắn tuổi trẻ nam tử, lúc này hắn đang đứng tại đến eo trong nước, tại tự tay vì một vị thiếu niên tóc vàng cử hành bị chìm nghi thức. Đáng tiếc mặc dù hắn cầu nguyện cao vút hữu lực, cũng tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh, nhưng không ngừng co rút bị chìm người cuối cùng nhưng vẫn là không có tỉnh lại, mà là biến thành một bộ băng lãnh tử thi. Phụ thân cần hắn. So với chúng ta càng cần hơn. Tín đồ Drow quốc vương không gặp có bất kỳ dị sắc đứng dậy tuyên bố, hắn sẽ trở thành phụ thân Uther cung điện bên trong một vị ưu tú hào thủy thủ. Chung quanh vây xem bị chìm một đám người nghe vậy lớn tiếng reo hò lên. Thanh âm vang động trời, phảng phất nhìn thấy việc vui gì. Từ thần thánh Drow God chi tử tự tay đưa đến vĩ đại thần minh Uther cung điện bên trong. Kia là vô thượng vinh quang a. Vị thuyền trưởng dâu rậm cũng ở một bên thổn thức cảm thán. Rơn Ly nghe vậy híp híp mắt, nhìn chăm chú lên cái kia lại tiếp tục bắt đầu tổ chức nghi thức tuổi trẻ quốc vương. Âm thầm xác định ý nghĩ của mình, thế là làm mục sư quốc vương chìm xong người thứ tư. Rốt cục có nhàn rỗi gặp mặt hắn cái này từ Ormond trở về sứ giả về sau. Renly dậm chân tiến lên, lớn tiếng tuyên bố, bệ hạ, ta mang đến Lakius đại nhân thư, cùng một cái khác, phi thường trọng yếu tin tức, liên quan tới Aegon Targaryen tin tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.